Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, ta từ vừa mới bắt đầu đã có ở đó rồi. Không được ầm ĩ, các ngươi nhìn, tiếp xuống ra sân tranh tài là một cái gọi làm Yajirop mập mạp. Hắn cùng cái kia mái tóc màu vàng ống nữ nhân, U Long rõ ràng một cái cuống họng. Chỉ vào trên lôi đài hai người nói ra, U Long lời nói để quy tiên nhân lực chú ý chuyển tới trên lôi đài. Nhìn về phía trên lôi đài Yajirop cùng Lon lúc, quy tiên nhân thần sắc biến thành nghiêm túc lên. A, cái kia gọi Yajirop tiểu tử hiện tại bày ra khí vậy mà không có chút nào so Goku thấp. Mặc dù cái kia mỹ nữ tóc vàng cũng rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là có thể hay không chiến thắng liền gặp nạn nói. Ha ha, sắc lão đầu, lần này ngươi nói sai, Lon tuyệt đối sẽ không bại bởi cái tên mập mạp kia. Bulma từ nhỏ nhận biết Lon, đối với nàng nội tình có thể nói biết quá tường tận. Cái kia thế nhưng là thiên thần Cornelotter đệ tử, coi như Bulma lại không thế nào hiểu võ đạo giới, nhưng cũng biết thiên thần lợi hại. Thiên thần đệ tử, làm sao lại thua cho một tên mập? Trong lòng của nàng, Son Goku đã rất cường đại, nhưng cũng không phải là đối thủ của Lon. Bulma, người biết cái kia mỹ nữ tóc vàng, nàng là đệ tử của ai? Quy tiên nhân kinh ngạc hỏi, lúc này hắn cũng không phải muốn nhận biết cái gì mỹ nữ. Quy tiên nhân một khi nghiêm túc, họa phong đều sẽ phát sinh cải biến. Lon là thiên thần lưu đệ tử, lão sư của nàng là vị nào? Bulma dùng ngón tay chỉ thiên bên trên. Quy tiên nhân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này ám chỉ lại rõ ràng cực kỳ. Ở tại bầu trời, ngoại trừ thần mèo Karin cũng chỉ có thiên thần. Bulma nói tới rõ ràng là vị kia nữ thiên thần, nguyên lai là đệ tử của nàng. Quy tiên nhân như có điều suy nghĩ thở phào nhẹ nhõm. Lần này võ đạo hội thật đúng là quần long hội tụ. Mỗi một cái tuyển thủ đều không thể khinh thường. Tiếp xuống tranh tài rất đơn giản. Yajirop cùng Lon chiến đấu là một hồi thực lực sai lầm rất lớn chiến đấu. Yajirop là trên địa cầu ít có thiên tài. Một thân lực lượng so với Son Goku đến, đều không kém chút nào. Nhưng là đối thủ của hắn thực sự quá mạnh. Lon niên kỷ mặc dù chỉ so với Yajirop lớn hơn 4 năm tuổi, nhưng là nàng từ nhỏ đã nhận lấy Cornelotter huấn luyện, lui tới thần điện thật giống như về nhà đồng dạng tấp nập. Chớ nói chi là còn cùng Broly cùng một chỗ ở hành tinh khác cầu lịch luyện quá. Dạng này kinh nghiệm đầy đủ đưa nàng thực lực tăng lên tới cảnh giới cực cao. Cho nên kết quả trận đấu là Lon chiến thắng. Ước chừng nghỉ ngơi mười mấy phút, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trận chung kết tại mọi người chú ý bên trong bắt đầu. Son Goku đạp một cái chân xuất hiện trên lôi đài, phía sau vang lên chi chi, Krillin đám người cố lên âm thanh. Trên khán đài, Bulma cũng lớn tiếng vì Son Goku cố lên, lúc này tóc vàng Lon thân thể nhẹ nhàng phiêu lên, mười phần phong cách rơi vào trong hội trường. Son Goku, lần này tới ta còn nhận được Jin Aji dặn dò. Nàng để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi đây. Thế nhưng là con người của ta không thế nào biết. Chiếu cố người, ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy vẫn là phải đụng ngươi một trận. Lon một bộ, ngại ngùng, dáng vẻ. Người Saiyan năng lực kháng đòn kia là tiêu chuẩn. Mỗi một lần lượt kích đằng sau, tố chất thân thể đều sẽ có chỗ tăng lên. Lon biết mình cái này làm tỉ tỉ chiếu cố không tốt đệ đệ, vậy liền đánh cho hắn một trận, tăng lên một cái thực lực của hắn. Đánh một trận, có chiếu cố như vậy sao? Krillin lật một chút mắt liếc xéo, một hơi kém chút không có thở gấp đi lên. Mặc dù không biết Lon trong miệng Jin Aji là vị nào, nhưng nghĩ đến hẳn là Goku trưởng bối mới đúng. Người ta để nàng chiếu cố Goku, làm sao đến nàng nơi này biến thành đánh một trận. Quả nhiên, nữ nhân này thực sự quá không nói đạo lý. Chính mình vẫn là cách xa nàng một điểm tốt. Trong miệng nàng, Jin Aji là vị nào? Krillin nhỏ giọng hỏi. Chi Chi trả lời, kia là Goku sư huynh mẫu thân. Krillin, tranh tài rất nhanh bắt đầu. Bởi vì khi còn bé thường xuyên bị Lon giáo huấn nguyên nhân, Son Goku đối với Lon lực lượng cực kỳ thấu hiểu, sắc mặt phá lệ nghiêm túc. Lon, ta để ngươi nhìn một chút ta tu hành kết quả. Lon khoát khoát tay, khác khoe khoang, lấy của ngươi hiện tại sức chiến đấu, ta chính là chấp ngươi một tay, ngươi cũng đánh không lại ta a. Ta đối với người Saiyan cũng coi như có chút hiểu rõ. Biết ngươi đặc biệt có thể bị đánh, có lẽ để cho ta nhiều đánh mấy lần. Sức chiến đấu liền xoát xoát xoát trướng đi lên. Ngoạc kép. Son Goku tư duy có chút theo không kịp Lon ý nghĩ. Nhìn xem Lon trên gương mặt thanh tú lộ ra một vòng cười lạnh. Trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Hoành, theo một đạo chiêng đồng thanh âm vang lên. Son Goku cùng Lon hai người phân biệt chú đứng ở võ đạo đài hai bên. Ngưng thần nhìn chăm chú sau một lát, Son Goku cùng Lon liền bạo phát ra kịch liệt giao thủ. Đầu tiên khởi xướng tiến công chính là Son Goku, chỉ thấy thân thể của hắn hướng về phía trước một nghiêng. Vô số tàn ảnh hợp thành một chuỗi, liền hướng về phía Lon mà tới. Lúc này Lon mắt sáng rực lên một cái, thập phần vui vẻ la hét một tiếng. Song phương ngươi tới ta đi không ngừng công kích. Trong chốc lát, trên lôi đài liền tràn đầy tàn ảnh cùng quyền ảnh. Bồng bồng bồng tiếng vang không ngừng ở bên tai quanh quẩn. Bởi vì song phương động tác thực sự quá nhanh, liền xem như nghề nghiệp võ đạo gia đều có rất ít người có thể theo kịp tốc độ của bọn hắn. Cho nên rất nhiều động tác đã vượt ra khỏi người bình thường mắt thường bắt giữ cực hạn. Chỉ có thể dựa vào công nghệ cao thiết bị tiến hành thả chậm mới có thể tại trên màn hình nhìn ra. Được, thật nhanh. U Long nhìn hoa cả mắt. Goku tiểu tử này, thế mà có thể đối phương đánh tới loại trình độ này. Quy Tiên Nhân ngưng trọng nói ra. Goku, cố lên, đánh bại Lon. Bulma huy quyền hò hét. Một quyền, một cước, ầm ầm. Energy wave va chạm ra chói lọi ánh sáng, khí lãng giống như gió bão hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Thật sự vật lộn, mang cho khán giả một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm thụ. Ôi, Son Goku, Lon khởi xướng đối công. Hai người dưới chân phiến đá đột nhiên đất sụp đoạn, kình bạo lực đảo thâm nhập dưới đất, khiến cho vỡ vụn cục đá vù vù hiu hướng mỗi loại hướng phi bắn ra. Từng đạo gió lốc từ tấn công chỗ bắn ra, thổi lên từng đợt cuồng phong. Thật là lợi hại, nguyên lai đây mới là Goku lực lượng chân chính. Krillin trên mặt kích động nhìn xem. Chi Chi ngưng ánh mắt, đã theo không kịp động tác của bọn hắn. Ta rất ít trông thấy Lon tỉ tỉ xuất thủ, không nghĩ tới nàng vậy mà lợi hại như vậy. Chi Chi cảm khái nói, lúc này đứng ở bên cạnh Tiên Xin Han sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Chiêu Trư khẽ gọi một tiếng, Tiên Xin Han nói ra, nữ nhân kia trước đó một mực không có hiện ra thực lực chân chính. Nếu như trước đó tranh tài trực tiếp vận dụng toàn lực lời nói, ta e sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Yajirobe nâng cao bụng, nói, ta nghe Gia Gia nói qua nàng. Nữ nhân kia là thiên thần đệ tử, Zilo từng tại thần điện tu hành quá thời gian rất lâu. Nói đến còn cao hơn Cornelator một đời. Yajirobe chính là từ Zilo nơi đó nghe nói qua Lon sự tình. Lại là thiên thần đệ tử, vậy liền khó trách sẽ có loại thực lực này. Tiên Xin Han bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tại tháp Karin tu hành mục đích đúng là leo lên thần điện. Mà nữ nhân trước mắt nếu là thiên thần đệ tử, khẳng định như vậy tiếp thụ qua cao cấp hơn rèn luyện. Thực lực mạnh hơn chính mình nhưng cũng nói được. Không biết Goku sư huynh có thể kiên trì tới khi nào. Chi Chi nhẹ giọng nỉ non nói, Son Goku sức chiến đấu chỉ có hơn 300 điểm, mà Lon sức chiến đấu nhưng lại có hắn gấp bội. Cho nên từ ngay từ đầu nàng liền không có nghiêm túc tiến hành tranh tài. Một đạo giọng ôn hòa, bỗng nhiên tại mấy người vang lên bên tai. Chi Chi nghe tiếng quay đầu, đã thấy bên cạnh nàng chẳng biết lúc nào đứng một cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Người thanh niên này hoàn toàn cùng chung quanh khí tức dung hợp. Nếu không phải đối phương lên tiếng, bọn hắn căn bản là cảm giác không thấy. Mục Dương thúc thúc, người chừng nào thì tới? Chi Chi kinh ngạc kêu lên. Mục Dương là Son Gohan hảo hữu. Chi Chi tại núi Pao Du thời điểm thường xuyên nhìn thấy Mục Dương. Đối với Mục Dương thế mà lại tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hiện trường xuất hiện, Chi Chi cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì giống như hắn dạng này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, bình thường đều rất ít tại trên địa cầu. Ta tại tranh tài một lúc bắt đầu đã có ở đó rồi. Mục Dương bình tĩnh nhìn xem tranh tài. Lon khí so Son Goku mạnh quá nhiều. Bất quá đối với Son Goku mà nói, cũng là một hồi rèn luyện. Người này là ai? Krillin gặp Chi Chi cùng đối phương rất quen thuộc dáng vẻ, không khỏi suy đoán thân phận của hắn. Chờ một chút, lúc này Yajirobe xoa bóp một cái ánh mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Mục Dương. Ngài chẳng lẽ là Mục Dương tiên sinh? Ta chính là. Mục Dương cười nhạt mắt nhìn trước mặt tiểu mập mạp. Người chính là Zilo thu dưỡng cháu trai Yajirobe đi. Ta có nghe người khác nói lên quá. Lần này võ đạo hội kết thúc sau, người có thể đi thần điện rèn luyện một chút. À, đây là vinh hạnh của ta. Yajirobe thanh âm nói chuyện run rẩy, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Mục Dương, cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua. Krillin nghi ngờ nói. Chi Chi trừng mắt liếc hắn một cái. Đồ đần, Mục Dương thúc thúc chính là võ đạo chi thần a. Người sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi. Võ đạo chi thần. Krillin đầu đứng máy trong chốc lát, lại nhìn Mục Dương dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, hoàn toàn sợ ngây người. Võ đạo chi thần thế mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vị này thế nhưng là trên địa cầu nhất truyền kỳ nhân vật a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?